hắn thật đúng là rất lâu không như vậy yếu ớt qua. Cơ hội và nguy cơ quả nhiên là cùng tồn tại, hắn lần này lấy được Thiên Châu, nhưng vậy vì vậy bị trọng thương. Nhưng hắn không hối hận, Thiên Châu quá quý trọng, hắn tối nay không ra tay, Thiên Châu liền sẽ rơi vào những người khác trong tay. Có lẽ, chuyện hắn sau có thể đem việc này nói cho Tô gia cao tầng, nhưng Thiên Châu giống vậy không cách nào rơi vào trong tay hắn, khẳng định sẽ bị Tô gia cao tầng tịch thu. Bầu trời mơ hồ, trên đường phố hắn không người đi đường. Cái này để cho Lăng Vân tâm thần hơi định, không cần lo âu mình bị quá nhiều người chú ý. Kéo dài tiếp tục như vậy khẳng định không được, hắn thương thế này, bàn về chân chính tử vong nguy cơ chưa nói tới. Hắn dẫu sao có bất tử thần công, còn có tất cả loại đan dược, thương thế sớm muộn có thể khôi phục. Nhưng dưới mắt hắn được tìm một cái chữa thương địa phương. Ánh mắt ở bốn phía quét nhìn, Lăng Vân ánh mắt rất nhanh rơi ở bên cạnh, một hộ cửa mở phân nửa trong viện tử. Hắn lập tức liền làm ra quyết định, lấy hắn tình hình bây giờ căn bản cũng không thích hợp hồi Tô gia. Dư gia mới ra đời, hắn liền trọng thương hồi Tô gia, vết thương còn có rõ ràng Hà gia võ kỹ lưu lại chập chờn. Kẻ ngu cũng sẽ biết mới vừa xuất thủ người là hắn. Mới vừa rồi, hắn nhưng mà chặn lại hơn là độ kiếp cường giả vây công. Bại lộ tối nay chuyện, hắn thực lực vậy sẽ bại lộ. Lăng Vân kéo thân thể nặng nề, thật nhanh đến gần vậy cửa viện. Giờ phút này hắn ý thức đều có chút mơ hồ, hoàn toàn là dựa vào một cổ bản năng xông vào viện tử này. Viện này rơi rất đơn sơ, có thể xem ra sân nhỏ chủ nhân cũng không giàu có. Hắn ý thức, càng ngày càng hoảng hốt, Hà gia cao thủ kiếm khí, lại còn bị thương linh thức công hiệu. Lăng Vân cau mày, tình huống này thật đúng là gay gâu. Vậy ngay tại lúc này, tiểu viện nhà cửa bỗng nhiên mở ra. Tiếp theo một cái ăn mặc giản dị quần áo thanh niên đi ra. Thanh niên này thể hình mập mạp, trong tay còn ở cầm nướng chín yêu thú bắp đùi ở gặm. Bỗng nhiên hắn trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, làm sao có cổ mùi máu tanh. Vừa nói hắn lỗ mũi nhẹ nhàng co rúc, theo huyết tinh này vị, hắn rất nhanh liền thấy trong sân Lăng Vân. Cái này để cho hắn sợ hết hồn, huynh đệ, ngươi có thể đừng chết ở ta cái này, như vậy ta thật là không nói được à. Thành Cô Tô là Tô gia đại bản doanh, nơi này trật tự vẫn là rất nghiêm ngặt, nghiêm cấm tùy ý giết người. Thấy mập mạp này sau đó, xác định mập mạp này đối mình không uy hiếp, Lăng Vân liền không băn khoăn nữa, thân thể té xuống, tựa hồ rơi vào hôn mê. Trên thực tế, đây là hắn cố ý. So sánh thương thế trên người, hắn trước phải giải quyết linh thức vết thương, cho nên trước đối bên ngoài khép kín mình ý thức. Nhìn trên mặt đất ngã xuống thanh niên, Đồng Bằng một hồi kinh ngạc. Hắn không phải cái gì mong cầu cái viễn vông xa vời người. Mặc dù sinh hoạt nghèo khó, nhưng chính hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Người hắn sinh vẫn luôn rất bằng phàm, cho nên hắn làm sao cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ một người cả người là máu, té xỉu ở hắn trong sân. Phiền toái lớn, Đồng Bằng mặt phì nhíu lại. Hắn ghét phiền toái, chỉ muốn như vậy không có chút nào gợn sóng qua một đời người. Tiếp theo hắn do dự, hắn ý nghĩ đầu tiên là đem việc này bẩm báo Gương Đồng Ti. Gương Đồng Ti là Tô gia thiết lập, dùng tới quản lý Thành Cô Tô thế lực. Nhưng rất nhanh hắn lại chối ý tưởng này, như chuyện này bị Gương Đồng Ti biết, hắn khẳng định sẽ chọc tới càng nhiều hơn phiền toái. Vạn nhất thanh niên này chết, vậy hắn lại là có lý cũng không nói được. Tính toán một chút, ta liền làm một lần người tốt, nhưng nếu là không trị hết ngươi, ngươi cũng không thể trách ta. Đồng Bằng than thở một tiếng, cuối cùng vẫn là ngồi xổm người xuống cầm Lăng Vân bế lên. Theo hắn cầm Lăng Vân ôm sau đó, Lăng Vân vết thương vậy hoàn toàn phơi bày ở trước mặt hắn. Cái này để cho hắn bộc phát cảm thấy không ổn, thương thế này, chân thực quá nghiêm trọng, hắn thật không cách nào tưởng tượng, tên này là làm sao chống đỡ đến bây giờ, hơn nữa từ đầu tới đuôi, liền hô một tiếng kêu đau cũng không có. Ai, không khỏi không thừa nhận, người tên này nghị lực thật đúng là để cho người bội phục. Thôi thôi, xem ở ngươi như thế ra môn phân thượng, ta nhất định đem hết toàn lực cứu ngươi. Đồng Bằng lần nữa cảm khái, đem Lăng Vân thả ở trong phòng sau đó, hắn thuận tiện cho Lăng Vân đơn giản băng bó một tí, liền đi ra ngoài chế thuốc. Nhắc tới, hắn còn là một luyện đan sư, lại tự hỏi thiên phú không tệ. Đồng Bằng sau khi rời khỏi đây, Lăng Vân như cũ ở vào hôn mê. Nhưng vô cùng kỳ dị phải, hắn vết thương đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ phục hồi như cũ. Rất hiển nhiên, đây là Lăng Vân trước thời hạn nuốt vào đan dược, là đan dược ở tu bổ hắn thân thể. Hơn nữa hắn bản thân thân xác mạnh mẽ, khôi phục nhanh như vậy hoàn toàn có thể hiểu. Bên ngoài, đại khái qua 15 phút, Đồng Bằng luyện chế xong đan dược, thuận tiện dọn dẹp một tí viện tử. Tiếp theo không có nửa điểm trì hoãn, vội vàng trở lại trong phòng. Lăng Vân thương thế quá nặng, hắn còn thật cầm Lăng Vân kiên trì không tới hắn phối hảo dược sẽ chết. Dĩ nhiên, cho dù hắn phối hợp thuốc, hắn vậy không có bao nhiêu tự tin. bị thương như vậy thế, hắn đan dược cũng chưa chắc có thể trị hết. Nhưng mà, làm hắn sống đến trong phòng, thấy trên giường Lăng Vân tình hình lúc đó, ánh mắt nhưng chợt trợn to. Qua một hồi, hắn dùng sức dụi mắt một cái, lúc này mới xác định mình không phải là hoa mắt. Cái này, Đồng Băng cảm giác mình thấy quỷ, rõ ràng hắn đi ra ngoài tới giữa, trước mắt cái này thanh niên áo đen còn thoi thóp, tựa hồ phải chết. Có thể 15 phút sau hắn trở về, đối phương sức sống, nhưng lộ vẻ được vô cùng là mạnh mẽ. Vết thương của đối phương, vậy giống nhau đã khôi phục. Giờ khắc này, Đồng Băng nơi nào còn sẽ không biết, trước mắt cái này thanh niên áo đen thân phận khẳng định không đơn giản. Ngươi kết quả là thần thánh phương nào? Đồng Băng một hồi thất thần nói. Chương 2315, luyện hóa, một ngày sau, Lăng Vân tỉnh lại, hắn cuối cùng chữa trị linh thức vết thương, lại cảm ứng một phen thân xác, phát hiện thân thể thương thế vậy khôi phục được kém không nhiều. Cái này để cho Lăng Vân thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Lăng Vân mở mắt ra, đầu tiên nhìn, hắn liền thấy một cái vòng tròn trơn bóng thanh niên. Thật rất tròn trơn bóng, lấy Lăng Vân phỏng đoán, thanh niên này trọng lượng, phỏng đoán có 150 kg. Lăng Vân trước mặc dù ở ngủ mê man, nhưng hắn linh thức nhưng thật ra là thanh tỉnh. Cho nên, hắn biết bên ngoài chuyện phát sinh, không thể không nói, cái này mượt mà thanh niên giúp hắn bận rộn. Muốn đổi làm một cái tàn nhẫn một chút cay người, thấy sau khi hắn bị thương không những không chứa chấp, còn nghĩ hắn ném ra, thậm chí báo quan, vậy hắn thì phiền toái. Thậm chí còn có người, sẽ thừa dịp những người khác bị thương, làm ra giết người diệt khẩu, phát người chết tài chuyện. Người tỉnh, Đồng Băng thán phục không thôi. Đây là hạng nghịch thiên sức khôi phục, Lăng Vân thương thế, ở hắn xem ra là vết thương chí mạng. Kết quả đối phương chỉ dùng một ngày liền khôi phục, chuyện hôm nay đa tạ huynh đệ, Lăng Vân cười nói, không cần, ta căn bản không giúp ngươi, hết thảy các thứ này đều là chính ngươi khôi phục. Đồng Băng liền vội vàng khoát tay nói, Lăng Vân không quấn quýt loại vấn đề này, hỏi, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Đồng Băng nghiêm mặt nói, vị này huynh đệ, ta cũng không hỏi tên họ ngươi. Lại càng không hỏi ngươi trải qua cái gì. Chuyện ngày hôm nay, ta liền làm chưa có phát sinh qua. Hắn đã nhìn ra, Lăng Vân khẳng định thân phận không đơn giản. Đổi thành những người khác, khẳng định sẽ mượn ân cứu mạng tới và Lăng Vân kết giao tình, chỗ tốt hơn. Nhưng Đồng Băng không có loại ý nghĩ này. Mọi việc có được mất, như vậy phú giới giải trí tử, không biết ẩn núp nhiều ít nguy hiểm. Trước mắt cái này thanh niên áo đen chính là tốt nhất ví dụ. Rõ ràng có thân phận tôn quý, nhưng trọng thương té xỉu ở hắn trong sân. Mà hắn chỉ muốn qua cuộc sống bình thản, một chút cũng không muốn cuốn vào cái loại này thị phi bên trong đi. Nghe được Đồng Băng mà nói, Lăng Vân đối thanh niên này không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa. Cõi đời này, lấy được như vậy thấu triệt người là thật thưa thớt. Phần lớn người, đều bị tham lam che đậy, nghĩ hết tất cả biện pháp leo lên. Đồng Băng lại có thể kháng cự cám dỗ, tuân thủ nghiêm ngặt chủ tâm. Cái này thật rất khó được. Lăng Vân không nhịn được cười một tiếng, Đồng huynh, vậy ta có thể được lại lải nhải ngươi một phen. Ta hiện tại thương thế mới vừa khôi phục, còn cần củng cố một phen, cho nên ta hy vọng ở nơi này ở lâu sẽ. Đồng huynh yên tâm, ta tuyệt sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi. Cái này, Đồng Băng có chút buồn bực, nhưng hắn còn thật không tiện đem Lăng Vân đuổi đi, chỉ có thể nói, vậy ngươi nhanh lên một chút, thương thế hoàn toàn sau khi khỏi hẳn, ta hy vọng ngươi mau rời đi. Được, Lăng Vân cười trúng chím. Hắn ở lại Đồng gia, chính là muốn luyện hóa Thiên Châu. Thiên Châu vật này, phẩm cấp cực cao, như ở Tô gia luyện hóa, rất dễ dàng bị Tô gia các cao thủ nhận ra được. Mà Đồng gia không tầm thường chút nào, không người chú ý, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất chi địa. Tiếp theo, Lăng Vân đầu tiên là ở nơi này gian phòng, bố trí một cái mô hình nhỏ ngăn cách trận pháp. Làm xong bước này, hắn mới cầm ra Thiên Châu. Thiên Châu hơi thở thật ra thì rất mịt mờ, chỉ có cao thủ mới có thể cảm ứng được. Võ giả tầm thường, chỉ sẽ đem nó làm một viên không có chút giá trị nào màu xám cho hạt châu. Lăng Vân linh thức khẽ nhúc nhích, bắt đầu nghiêm túc cảm ứng Thiên Châu. Tinh khiết, thần thánh, đây là Thiên Châu cho Lăng Vân cảm giác, ở trên người nó, có một cổ mờ ảo thiên mệnh hơi thở. Không những như vậy, ngày này châu nội bộ, còn ẩn chứa vô cùng là kinh khủng năng lượng. Như điều này có thể tính tiết lộ ra ngoài, sợ rằng lập tức sẽ đối với thành Cô Tô tạo thành to lớn phá hoại. Mà cho dù điều này có thể tính phong tỏa, cũng cho người cực lớn lực chấn nhiếp. Liền Lăng Vân, đang cảm thụ đến ngày này châu hơi thở sau đó, cũng có loại muốn thần phục cảm giác. Đây chính là vô thượng ý trời trí. Thiên châu, chính là thiên lực lượng ngưng kết thể. Thiên tròn trịa như cầu. Dưới tình huống bình thường, thiên là hoàn chỉnh, tựa như một viên gần gũi nhất hoàn mỹ hỗn độn quả cầu. Nhưng làm thiên gặp gỡ đồ sộ đả kích lớn, liền rất có thể sẽ có lực lượng mảnh vỡ dụng. Ngày này cho lực lượng khí tức, Lăng Vân còn rất quen thuộc. Hoàng Thiên, hắn lực lượng khí tức, cũng không phải là đến từ nguyên sơ cổ giới thiên, mà là tới từ Hoàng Thiên. Nguyên sơ cổ giới thế giới nguyên vẹn, cũng không phải là gặp hủy diệt đánh vào, tự nhiên sẽ không ra đời thiên châu loại vật này. Hoàng Thiên cổ giới cũng không cùng. Vạn năm trước, Hoàng Thiên cổ giới gặp gỡ hủy diệt đụng, thế giới sụp đổ, Hoàng Thiên chết. Lăng Vân giờ phút này trong tay thiên châu, liền là tới từ Hoàng Thiên. Hoàng Thiên chết sau đó, ngày này châu chẳng biết tại sao lưu lạc đến nguyên sơ cổ giới. Cũng có thể là nguyên sơ cổ giới cường giả, phát hiện Hoàng Thiên chết, cho nên chạy đến thiên vấn cổ giới cướp lấy thiên châu. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân ở trên thiên vấn cổ giới thời điểm, mới từ không phát hiện qua thiên châu. Thiên châu đối những võ giả khác mà nói, thật ra thì xấu nhiều hơn tốt. Mượn thiên châu, đích xác có thể nhanh chóng tu hành, ung dung nắm giữ quy luật lực lượng. Nhưng thiên châu bên trong thiên ý chí vô cùng là mạnh mẽ, căn bản không phải võ giả tầm thường có thể đối kháng. Cho nên, võ giả mượn thiên châu tu hành kết quả, bình thường cũng sẽ lâm vào là trời châu con rối. Cái vấn đề này đối Lăng Vân mà nói, nhưng cũng không tồn tại. Lòng hắn niệm khẽ nhúc nhích, trực tiếp đem thiên châu mang tới vân vụ thế giới. Không sai, Lăng Vân không dự định tự sử dụng thiên châu. Hắn phải đem thiên châu giá trị tối đại hóa, đó chính là để cho vân vụ thiên đạo nuốt phệ thiên châu. Thiên đạo cùng thiên châu, lực lượng ở một trình độ nào đó là nghĩ thông suốt. Do vân vụ thiên đạo nuốt phệ thiên châu, không thể nghi ngờ có thể biên độ lớn tăng lên vân vụ thiên đạo lực lượng. Lăng Vân không chần chờ, ở hắn ý niệm câu thông hạ, vân vụ thiên đạo rất nhanh liền bắt đầu phân giải thiên châu. Thiên châu bên trong, ẩn chứa một đạo đạo thiên pháp tắc. Ngày này pháp tắc lực lượng thật nhanh bị vân vụ thiên đạo hấp thu, cường hóa vân vụ thiên đạo thiên lực. Cùng vân vụ thiên đạo đem viên này thiên châu hoàn toàn tiêu hóa, vân vụ thiên đạo lực lượng rõ ràng lần nữa tăng lên. Vân vụ thế giới cấp bậc cũng sau đó tăng lên không thiếu. Trước vân vụ thế giới cấp bậc, coi như là trung đẳng tầng thứ trung võ thế giới. Mà hiện tại, vân vụ thế giới cấp bậc đã tăng lên tới trên cùng tầng thứ trung võ thế giới. Trên thế giới có thể chứa sinh linh tu vi cũng theo đó thật to lên cao. Trước đây vân vụ thế giới có thể chứa sinh linh tu vi cực hạn là chân hồn nến chiếu cấp. Hiện tại cái này hạn mức tối đa bị dương cao đến bất hủ cấp. Cùng lúc đó, một cổ năng lượng tinh thuần từ trong vân vụ thế giới phản hồi đến Lăng Vân trong cơ thể. Hắn tu vi nhất thời từ pháp tướng cấp 7 tăng lên tới pháp tướng cấp 9. Nguyên cương lực từ 90.000 long tăng lên tới 110.000 long. Lực lượng này đã sánh vai độ kiếp tầng 4 cường giả. Hơn nữa thân xác lực lượng, Lăng Vân thông thường thực lực đã hoàn toàn có thể cùng độ kiếp tầng 5 cường giả chính diện va chạm. Hiu hiu hiu, ngay tại lúc này, đồng bằng sân nhỏ bên ngoài, mấy chục đạo cường hãn hơi thở bỗng nhiên ép tới gần. Đồng bằng cả kinh thất sắc, Lăng Vân mở mắt ra, tới còn thật mau. Những thứ này hạ xuống cường giả, không thể nghi ngờ chính là Tô gia cao thủ. Hắn một đêm không về, Tô gia nhất định sẽ đưa tới coi trọng. Mà Tô gia đối thành Cô Tô lực độ trưởng khống, thật là để cho nhân tâm kinh. Đồng bằng chỗ ở vì sao không chờ nổi mắt, nhưng chỉ là một đêm công phu, Tô gia liền tra đến nơi này. Cũng may Lăng Vân hiệu suất cao hơn, đã đem thiên châu luyện hóa. Một lát sau, Tô gia các cao thủ liền đem đồng bằng viện tử vây quanh cái nước chảy không lọt. Đồng bằng bị sắc mặt bị sợ phát trắng, hắn phát hiện Lăng Vân thân phận, so hắn nghĩ đến còn muốn khoa trương. Những người trước mắt này, rõ ràng là Tô gia võ giả. Có thể để cho Tô gia nồng như vậy nặng đối đãi, đó không thể nghi ngờ là Tô gia thành viên nòng cốt. Cái này nếu như đặt ở quốc gia bên trong, Lăng Vân thân phận liền tương đương với hoàng tử. Một cái hoàng tử, lại có thể chạy đến hắn cái này bình dân trong viện tử cư trú. Đồng bằng đối với lần này chút nào chưa thấy được hưng phấn. Giờ phút này, trong đầu hắn, thoáng qua vô số cung đấu và đoạt chính truyền thuyết. Lăng Vân ngày hôm qua nhưng mà trọng thương chạy tới hắn sân. Có phải hay không Lăng Vân cái khác đối thủ cạnh tranh, muốn ngưu hại Lăng Vân? Hiện tại hắn cũng bị người Tô gia phát hiện, vậy Lăng Vân những địch nhân kia, biết hay không giận cá chém thất hắn. Đồng bằng đột nhiên cảm thấy, mình đời người tiền cảnh tựa hồ đặc biệt kham ưu. Thiếu gia, cao lực từ trên trời hạ xuống, đi nhanh đến Lăng Vân chỗ ở bên ngoài phòng. Ở sau lưng hắn, Mận Anh vậy đi theo. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn, ta hứng thú đều bị các ngươi tồi tệ. Lăng Vân đẩy cửa ra, lạnh lùng nhìn Tô gia mọi người nói. Tựa hồ cái này cùng nồng đậm chiến trận, không những không dẫn được hắn niềm vui, ngược lại để cho hắn cực độ khó chịu. Cao lực và theo lý các người thấy có lạ hay không? Vị thiếu gia này, từ nhỏ kêu kim thang thi lớn lên. Như vậy chiến trận như đổi thành những người khác, khẳng định sẽ sanh ra lòng hư vinh. Nhưng Tô Kiếp đối với lần này chỉ sẽ chán ghét, Đêm qua mất tích, ở Tô gia mọi người nhìn lại, không thể nghi ngờ lại là vị này đại thiếu tự do phóng khoáng phát tác. Cái này ở trước kia cũng là chuyện thường xảy ra. Cao Lực âm thầm thở dài, hắn cảm thấy, nếu như Tô Kiếp không phải Tô gia đại thiếu, liền Tô Kiếp cái này cổ thất thường làm tinh điệu bộ, sợ rằng sớm không biết chết liền bao nhiêu lần. Cũng chỉ Tô gia quyền thế ngút trời, lúc này mới có thể bảo vệ được Tô Kiếp. Bất quá hắn trên mặt thần sắc lại là nịnh hót, là lỗi của chúng ta, nhưng thiếu gia người muốn tức giận, có thể trở về trong phủ trừng phạt chúng ta, chỗ này chân thực quá không an toàn. Cũng cho ta đi bên ngoài hậu, Lăng Vân tức giận nói. Ừ, Tô gia đám người không dám nghi ngờ Tô Kiếp, Tô Kiếp không đuổi bọn hắn đi, liền nói do Tô Kiếp đã đồng ý hồi Tô phủ. Cùng Tô gia đám người lui đến nhỏ ngoài cửa viện, Lăng Vân nhìn về phía Đồng Bằng. Đồng Bằng mặt đầy cười khổ, chúng ta sẽ dọn nhà vẫn còn kịp sao? Hắn chỉ muốn nhanh chóng cách xa Tô gia, không muốn bị chú ý tới. Ngươi có thể mình nếm thử một chút. Lăng Vân cười nhạt, Đồng Bằng thần sắc đổi được thật buồn bực. Ta trước đã đáp ứng ngươi, không sẽ cho người tới lải nhải ngươi, tự nhiên sẽ thực hiện ta cam kết. Lăng Vân nói, ngươi hiện tại đã bị bên trong thành các thế lực lớn chú ý tới, muốn chạy trốn đã không kịp, cho nên ngươi tốt nhất lựa chọn, ngược lại là nơi nào cũng không nên đi. Ngươi chỗ ở, hiện tại hội tụ vô số ánh mắt, mặc dù có người muốn đối ngươi bất lợi, vậy không dám ở nơi này đối ngươi ra tay. Hơn nữa, ta sẽ dặn dò Tô gia cao thủ chú trọng lưu ý khu vực này, nơi này đại khái trước tiên so những địa phương khác an toàn hơn. Đại khái trước tiên, Đồng Bằng bộc phát không biết làm sao, nhưng hắn cũng biết, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Làm hắn lựa chọn cứu trước mắt cái này thanh niên áo đen thời điểm, thật ra thì nên làm xong chọc tới phiền toái chuẩn bị. Lăng Vân một hồi bật cười, hắn tự nhiên không thể nào thật bạc đãi Đồng Bằng. Đồng Bằng ở trên đan đạo, tựa hồ có nhất định thiên phú. Lăng Vân liền đem hắn đối đan đạo một ít tâm đắc, in vào trên ngọc giản, sau đó giao cho Đồng Bằng. Những thứ này đan đạo tâm đắc, coi như đặt ở thần vực đều là đại cơ duyên. Chương 2316, cổ đan sư tàn hồn, đạt được Lăng Vân cho đan đạo tâm đắc sau đó, Đồng Bằng giờ phút này còn không quá coi ra gì. Hắn lấy là, Lăng Vân cho hắn đan đạo tâm đắc là tới từ Tô gia. Hắn tin tưởng Tô gia đan đạo kiến thức khẳng định không tầm thường. Nhưng hắn thật ra thì khác có thượng cổ truyền thừa, cũng không có thật cầm Tô gia đan đạo kiến thức coi ra gì. Cái ý nghĩ này, kéo dài đến Lăng Vân sau khi rời đi. Đồng Bằng đầu óc bên trong, bỗng nhiên vang lên một đạo kích động thanh âm. Tiền bối, ngươi ngày này làm sao không lên tiếng? Đồng Bằng nói, trong đầu thanh âm, chính là hắn lớn nhất bí mật. Thời kỳ thơ ấu, hắn trong vô tình lấy được một cơ duyên, đạt được một quả thần bí hạt châu. Hạt châu này sau đó dung nhập vào hắn thức hải. Hạt châu trong không gian, có một tôn cổ đan sư tàn hồn. Hắn luyện đan thành tựu như thế trăng phàm, cũng phải hắn thiên phú đích xác không tệ, hay ngay cả có cái này cổ đan sư chỉ điểm. Lão hủ đây là sợ bị người phát hiện, cổ đan sư tàn hồn nói. Bị người phát hiện, Đồng Bằng một hồi kinh ngạc, tiền bối, ngài đã từng không phải đã nói, cho dù là chí tôn, ở 10 mét ra cũng không thể phát hiện ngài. Trên thực tế, hắn sở dĩ khiêm tốn như vậy, trừ bản thân tính cách đạm bạc bên ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là trong đầu cổ đan sư tàn hồn. Võ giả tầm thường là không phát hiện được cổ đan sư tàn hồn. Chỉ khi nào gặp phải cường giả chân chính, chưa chắc lại không thể sinh ra cảm ứng. Vì vậy, Đồng Bằng liền không dám đi quá mức sầm uất địa phương náo nhiệt, tránh gặp phải như vậy cao cấp cường giả. Nhất là hắn đan đạo thiên phú mạnh mẽ, rất dễ dàng đưa tới cao cấp cường giả chú ý. Người cũng nói, là 10 mét ra, cổ đan sư tàn hồn nói. Đồng Bằng thần sắc cực độ nghi hoặc, tiền bối, ngài đây là ý gì? Mới vừa rồi ta trong nhà này tuy có Tô gia cao thủ đã tới, thế nhưng chút Tô gia cao thủ bên trong, cũng không khả năng có chí tôn à. Hắn không biết Tô gia có hay không chí tôn, nhưng một cái chí tôn, tuyệt sẽ không hạ mình hàng quý vội tới Tô Kiếp làm hộ vệ. Là Tô gia vị thiếu gia kia, cổ đan sư tàn hồn nói. Cái gì, là hắn? Đồng Bằng thất kinh, tiền bối, ngài nói không sai chứ, vậy Tô công tử phỏng đoán liền chừng 20 tuổi, ta xem tuổi hắn cũng không lớn, hắn làm sao có thể phát giác được ngài? Ta không có nói đùa, cổ đan sư tàn hồn nói thật, coi như là ta, như còn ở khi còn sống, sợ rằng cũng không cảm ứng được hắn đáng sợ. Nhưng nguyên nhân chính là ta thuộc về gần chết nửa sống trạng thái, đối với như vậy sống chết giữa đại khủng bố ngược lại đổi được vô cùng là bén nhạy. Ta không biết hắn mạnh bao nhiêu, hoặc là có bí mật gì, có thể ta đang đối mặt hắn thời điểm, linh hồn có dũng khí run rẩy cảm. Cái này, Đồng Bằng rung động được không nói ra lời. Cho nên, ngày này ta căn bản không dám nói lời nào, e sợ cho bị hắn phát hiện. Cổ đan sư tàn hồn nói, ai, thật ra thì cho dù đến hiện tại, ta vậy không dám khẳng định, hắn kết quả có phát hiện hay không ta. May mắn chính là, hắn đối ngươi không có địch ý, xem ở ngươi mặt mũi, phỏng đoán hắn cho dù phát hiện ta, cũng sẽ không đối với ta như thế nào. Ta vẫn là cảm thấy không đúng. Đồng Băng nói, hắn nếu quả thật là cái gì siêu cấp cường giả, ở nơi này thành Cô Tô bên trong lại làm sao có thể bị thương. Ta cũng không phải là nói hắn thì nhất định là chí tôn. Cổ Đan Sư Tàn Hồn nói, trừ là chí tôn bên ngoài, cũng có thể hắn linh hồn vô cùng là mạnh mẽ. Đồng Băng tâm thần khẽ động, vậy ngài nói, hắn có khả năng hay không, là cái gì lão quái vật ngụy trang đời, hoặc là dứt khoát đã bị cổ cường giả đoạt xác. Ban đầu ngươi mới vừa gia nhập ta óc thời điểm, nhưng mà vậy động tới đoạt xác ta ý niệm. Nếu không phải ta ý chí cường đại, cộng thêm ngươi đánh giá thấp chính ngươi yếu ớt trình độ, đưa đến ngược lại là ta đem ngươi hàng phục, hiện tại sợ rằng ngươi đã sớm đem ta cướp lấy. Cổ cường giả Tàn Hồn phát ra lúng túng tiếng cười, vội vàng nói sang chuyện khác, hắn không phải cái gì lão quái vật, ta có thể xác định, hắn cốt linh thật liền 20 tuổi cũng chưa tới, xác thực nói là 19 tuổi. Còn như bị cổ cường giả đoạt xác, điểm này giống vậy không thể nào, hắn linh hồn cùng thân xác hoàn mỹ phù hợp, đây là đoạt xác không thể nào làm được. Nếu như đoạt xác, cho dù chuẩn bị đầy đủ nữa, cùng thân xác lại phù hợp, cũng không khả năng đạt tới hoàn mỹ trình độ, như thế nào đi nữa đều sẽ có một ít tì vết nào. Thân là cổ chí tôn, hắn kiến thức vô cùng là uyên bác. Đã từng, hắn thậm chí gặp qua thần minh giáng thế. Vị kia thần minh ở thần vực gặp rủi ro, chạy trốn đến nguyên sơ cổ giới, đoạt xác một cái huyết mạch hậu duệ. Hắn lựa chọn huyết mạch hậu duệ, huyết mạch bản thân là vì hắn, lại bị hắn sửa đổi qua, độ phù hợp đạt tới 99% điểm hơn. Nhưng cho dù là như vậy, vậy như cũng có như vậy một chút không phù hợp. Giống như di chuyển bộ phận, coi như kỹ thuật cao hơn nữa minh, vậy kém hơn nguyên bản bộ phận, nhiều hơn thiếu thiếu sẽ có một ít bài xích phản ứng. Vậy hắn linh hồn làm sao có thể như thế mạnh mẽ? Đồng Băng không cách nào hiểu nói, ta giống vậy không cách nào hiểu, nhưng đây chính là sự thật. Cổ Đan Sư Tàn Hồn nói, tóm lại người này chỉ có thể kết giao, tuyệt không thể cùng là địch. Coi như ngươi không nói cho ta những thứ này, ta cũng không dám cùng hắn là địch à. Đồng Băng cười khổ nói, đây chính là Tô gia con em dòng chính, ta ngại mệnh dài mới sẽ đi đắc tội hắn. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân đã trở lại Tô phủ, mới vừa trở về phủ, Lăng Vân liền gặp phải một đạo quen thuộc bóng người. Xác thực nói, là Tô Kiếp người quen, Hoàng Thế Hằng, Lăng Vân giọng quen thuộc nói, ngươi ngày hôm nay làm sao có rảnh rỗi, chạy đến ta Tô gia tới. Hoàng Thế Hằng, là Tô Kiếp biểu huynh. Tô Kiếp mẫu thân đến từ Hoàng gia, là thành Cô Tô đứng đầu một trong những gia tộc. Mà đây cái Hoàng Thế Hằng, cũng là một cậu ấm, ngày thường cùng Tô Kiếp có thể nói là cá mè một lứa. Bất quá Lăng Vân đối Hoàng Thế Hằng ngược lại không có gì ác cảm. Hoàng Thế Hằng mặc dù cũng là cậu ấm, nhưng thật không xem Tô Kiếp như vậy thứ bại hoại. Tô Kiếp là thật chuyện gì xấu cũng làm, mà Hoàng Thế Hằng cậu ấm, càng nhiều hơn chính là thể hiện ở tất cả loại ăn uống vui đùa, cũng sẽ không đi gieo họa những người khác. Từ Tô Kiếp trong trí nhớ Lăng Vân nhìn ra được, Hoàng Thế Hằng làm việc là có ranh giới cuối cùng. Trước kia Hoàng Thế Hằng còn sẽ thường xuyên khuyên nhủ Tô Kiếp. Biểu đệ, Hoàng Thế Hằng ánh mắt sáng lên, ngươi không đầy nghĩa khí à, chạy ra ngoài chơi đùa bỡn vậy không mang theo ta nhưng mà ở Tô phủ đợi ngươi hơn nửa ngày. Ngươi ở đỏ tay áo lầu có một chồng hồng nhan chi kỷ, còn cần ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Lăng Vân nói, đỏ tay áo lầu là thành Cô Tô đứng đầu nhất lầu xanh một trong. Hoàng Thế Hằng chính là trong đó khách quen, này, đỏ tay áo lầu lại tuyệt vời, cũng không thể mỗi ngày đi, huống chi biểu đệ ngươi làm chuyện kia kiện không kích thích. Hoàng Thế Hằng nói, được rồi, đừng ở chỗ này ba hoa. Lăng Vân nói, có thể để cho ngươi buông tha đỏ tay áo lầu chi kỳ cửa đến tìm ta, rốt cuộc là có chuyện gì? Hoàng Thế Hằng nghiêm sắc mặt, biểu đệ, xem ra ngươi còn thật không biết chuyện gì xảy ra. Tô Giật vậy đồ khốn, hôm nay coi như kém cưỡi ở ngươi trên cổ kéo cứt. Chuyện này ngươi nếu là lại không dạy bảo hắn một phen, ngươi mặt mũi đi kia bầy. Tô Giật, chuyện gì xảy ra? Lăng Vân cau mày, Hoàng Thế Hằng nhổ bãi nước miếng, nói ta nhưng mà nghe nói, ít ngày trước hắn cùng ngươi tranh đoạt tình nhân, muốn đánh Dư Uyển Ương chủ ý, kết quả bị ngươi đánh mặt. Nhưng tên này, rõ ràng oán hận ở tim, cộng thêm không có được Dư Uyển Ương sắc tâm bất tử, lại lên Tuyết Dạ chủ ý. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, ngươi nói tiếp, vốn là hồi Tô phủ sau đó, hắn thời gian đầu tiên là muốn vận dụng Tô gia lực lượng, đi lấy đến Dư gia thần ẩn môn chôn giấu vật. Bất quá hiện tại Tô Giật ở nơi này nhảy nhót, vậy hắn không ngại trước sắp xếp Tô Giật. Hiện tại chúng ta cái này vòng ai cũng biết, Tô Giật muốn nạp Tuyết Dạ làm thiếp, do nhị cữu mụ tự mình làm mai mối. Hoàng Thế Hằng cả giận nói, biểu đệ, Tuyết Dạ ban đầu là ngươi ta cùng nhau dùng thủ đoạn lấy được, nếu không phải biểu đệ ngươi vậy vừa ý Tuyết Dạ, đổi thành người khác ta là tuyệt đối không thể nhượng. có thể hắn Tô Dật coi như là cái đồ chơi gì, cũng xứng thiếu muốn Tuyết Dạ. Nói đem, Hoàng Thế Hằng theo bản năng nhìn về phía Lăng Vân. Lấy hắn đối Tô Kiếp biết rõ, Tô Kiếp sau khi nghe xong theo lý thốt nhiên giận dữ. Nào nghĩ tới, Tô Kiếp lại là ngoài ý liệu bình tĩnh. Nhưng chẳng biết tại sao, như vậy bình tĩnh Tô Kiếp, để cho Hoàng Thế Hằng cảm thấy khá là xa lạ, đồng thời cũng nhiều chút kính sợ cảm giác. Trên thực tế, Hoàng Thế Hằng biết do Tô Kiếp là thứ bại hoại, có thể vẫn cùng Tô Kiếp đi gần như vậy. Hai người quan hệ thân thích tuyệt không phải chủ nhân, nguyên nhân chủ yếu, chính là Hoàng Thế Hằng đối Tô Kiếp vừa hướng tới, vừa sợ. Hướng tới Tô Kiếp vô câu vô thúc, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng đúng Tô Kiếp cái loại này coi trời bằng vung, không cố kỵ chút nào tính cách khá là sợ hãi. Có thể hiện tại hắn đối Tô Kiếp sợ hãi, nhưng cùng trước kia có chút không cùng. Hắn mơ hồ cảm thấy, Tô Kiếp trên mình tựa hồ cũng có trong một loại vô hình uy nghiêm. Chuyện này, ta biết, Lăng Vân mặt không cảm giác, vừa nói liền hướng Bạch Ngọc Viện đi tới. Đến Bạch Ngọc Viện, Lăng Vân liền phát hiện, trong sân bầu không khí rõ ràng rất nặng im lìm. Khi thấy Lăng Vân trở về, Bạch Ngọc Viện bọn hạ nhân nhìn về phía hắn ánh mắt, đều cẩn thận. Lăng Vân nhướng mày một cái, quát lên Cao Lực. Nghe được Lăng Vân tiếng quát, trong viện mọi người thần sắc lại là lo âu. Tô Kiếp cũng không phải là cái gì tốt nóng này. Như Tô Kiếp bởi vì Tô Giật chuyện mà động giận, vậy bọn họ rất có thể sẽ bị giận cá chém thớt, từ đó bị trừng phạt. Thiếu gia, Cao Lực bước nhanh chạy đến Lăng Vân trước người, trên mặt giống vậy phụng bồi chú ý. Lăng Vân trên mặt không nhìn ra vui giận, nhàn nhạt nói cái này hai ngày ai tới qua. Cao Lực cúi đầu xuống, cẩn thận nói, thiếu gia, ngay tại sáng hôm nay, Tô Giật và phòng nhì triệu quản sự đã tới, bọn họ nói muốn mời Tuyết Dạ tiểu thư là Tô Giật thiếp. Nói xong hắn tim đã nhắc tới, chờ đợi Tô Kiếp đại phát lôi đình. Dẫu sao ngày thường Tô Kiếp liền vui giận vô thường, bây giờ bị người khiêu khích, vậy tuyệt đối sẽ càng giận dữ. Nhưng mà, khác thường phải, hắn đợi đã lâu đều không cùng tới Tô Kiếp gầm thét. Hắn dè đặt liếc mắt một liếc, kết quả phát hiện Tô Kiếp thần sắc nhưng lại không có so bình tĩnh. Tuyết Dạ đâu, Lăng Vân đúng là không việc gì lửa giận, Tô Giật hạng nhân vật này, ở hắn trong mắt chính là tên hề nhảy nhót, còn không đáng để cho hắn làm tức giận. Tuyết cô nương ở biệt viện, Cao Lực nói, Lăng Vân cất bước liền hướng biệt viện đi tới. Biệt viện cửa nửa khép mở phân nửa, giữ lại một đạo cửa nho nhỏ may. Lăng Vân đẩy ra cửa viện, đang muốn đi vào tiểu viện, nhưng phát hiện nội môn có cái cô gái nhỏ, đang cách khe cửa, dùng một đôi đen trắng rõ ràng mắt to nhìn hắn, nhìn như ngốc manh manh. Cái này để cho trong lòng hắn một mềm, trên mặt vậy lộ ra nụ cười. Cái này bé gái hắn trước gặp qua, biết đối phương là khanh hạ các người. Bất quá trước cái này bé gái bụi văng đầy người người, vậy không làm sao giả trang, Lăng Vân đổ không biết đối phương như thế đáng yêu. Chương 2317, điên cuồng, khanh hạ các những người khác thấy Tô Kiếp, đều là vừa hận lại sợ. Ở nơi này bé gái trong mắt, Lăng Vân nhưng không nhìn thấy bất kỳ sợ hãi, có chỉ là tò mò. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, cái này bé gái, tuyệt đối có hắn chỗ đặc thù. Bất quá giờ phút này Lăng Vân không suy nghĩ nhiều, giơ ngón trỏ lên tỏ ý nàng chớ có lên tiếng. Sau đó, Lăng Vân hướng trong biệt viện mặt nhìn lại. Rất nhanh hắn liền thấy, Tuyết Dạ đang cách đó không xa, dạy cái khác khanh hạ các những đứa trẻ tập võ. Gặp Lăng Vân đang quan sát Tuyết Dạ, bé gái thật dài lông mi mau chớp chớp, trong mắt vậy toát ra mấy phần một cách tinh quái sắc thái, xua tan nàng ngốc manh khí. Nhưng làm Lăng Vân có cảm ứng hướng nàng nhìn lại lúc đó, nàng lại khôi phục bộ kia ngơ ngác hình dáng. Lăng Vân bật cười khanh khách, bé gái từ lấy là ngụy trang rất khá, nhưng điều này sao có thể giấu giếm được Lăng Vân. Hắn không khỏi sờ một cái bé gái đầu nhỏ, sau đó liền hướng bên trong viện đi tới. Lăng Vân chú ý tới, Tuyết Dạ thần sắc rất là bình tĩnh, tựa hồ cũng không có bị Tô Giật chuyện ảnh hưởng. Ngươi không lo lắng Tô Giật chuyện, Lăng Vân đi tới nàng trước người, tò mò hỏi. Không lo lắng, Tuyết Dạ lãnh đạm nói, thứ nhất, người Tô Kiếp mặc dù là người cặn bã, nhưng không phải hèn nhát, còn chưa đến nỗi mặc cho người cướp đoạt phụ nữ của ngươi không lên tiếng. Thứ hai, ở ta trong mắt, Tô Giật cùng ngươi không hơn không kém, ta vô luận ở các ngươi tay người nào bên trong, cũng không việc gì khác biệt. Nàng lời này, rõ ràng là cố ý kích thích Lăng Vân. Lăng Vân nhưng chút nào không giận, ngược lại có nhiều hứng thú nói, ngươi mới vừa nói, ngươi là phụ nữ của ta. Tuyết Dạ sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới, Lăng Vân không chỉ có không tức giận, chú ý điểm còn kỳ lạ như vậy. Tiếp theo nàng liền mặt đẹp bỗng dưng một đỏ, không trả lời Lăng Vân vấn đề này, trợn mắt nhìn hắn một mắt liền xoay người rời đi. Lăng Vân thấy vậy bật cười, xác định Tuyết Dạ bên này không vấn đề gì, hắn vậy yên lòng. Tiếp theo, hắn nhìn về phía đông phương hướng, trong ánh mắt thấm ra lau một cái lạnh ý. Tô Giật chỗ ở, vừa vặn ở Bạch Ngọc Viện phía đông. Tô Phủ Phòng Nhì, hai người quần áo đắt tiền người phụ nữ đang ngồi đối diện nhau. Bên trái phu nhân thần thái cử chỉ đều là ung dung hào phóng, vừa thấy liền biết hàng năm thuộc về địa vị cao. Mà phía bên phải phu nhân mặc dù vậy quý khí, nhưng cùng cái trước so sánh, rõ ràng liền kém rất nhiều. Phía bên phải phu nhân bên người, đứng một tên bề ngoài ôn hòa, ánh mắt chỗ sâu nhưng lộ ra hung ác thanh niên. Thanh niên này, bất ngờ chính là Tô Dật. Nhị bá mẫu, chất nhi đã dựa theo ngài phân phó, đi Bạch Ngọc Viện đưa thư mời. Tô Dật thần sắc cung kính, mang không cam lòng nói, nhưng ta cũng không nhìn thấy ngũ đệ, thậm chí cũng không gặp được Tuyết Dạ, ngũ đệ trong sân hạ mọi người phách lối, căn bản không cầm chủ tử coi ra gì. Ngũ đệ trong viện vậy cao lực nhận lấy thư mời sau đó, liền đối với ta đóng cửa không tiếp khách, ta cũng là không thể làm gì. Dĩ nhiên, bọn họ lạnh nhà ta không việc gì, ta không cam lòng phải, bọn họ biết rõ là nhị bá mẫu ngài để cho ta đi, nhưng vẫn như vậy, đủ thấy bọn họ trong lòng đối ngài cũng không kính. Hắn lời trong lời ngoài, không khỏi đang chọn rút bên trái phu nhân cùng Bạch Ngọc Viện quan hệ. Mà bên trái phu nhân chính là phòng nhì chủ mẫu Hà Tú Chi. Tay nàng bên trong mang vác vọt một cái Phật châu, thần thái ôn hòa nghe Tô Dật than phiền, không nhìn ra chút nào vui giận. Lấy nàng lòng dạ, há sẽ nghe không ra Tô Dật gây xích mích ý. Cái loại này mánh khóe nhỏ đối nàng mà nói quá ngây thơ. Nhưng nàng cũng không quá mức để ý, dẫu sao Tô Dật chỗ ở bảy phòng, là đứng ở phòng nhì bên này. Bạch Ngọc Viện bên kia, làm việc là hơi quá đáng. Cùng Tô Dật nói xong, Hà Tú Chi mới vừa không nhanh không chậm nói, bất quá ngươi yên tâm, bá mẫu nếu đáp ứng để cho ngươi cưới được Tuyết Dạ, nhất định liền sẽ giúp ngươi đạt thành tâm nguyện. Nàng không có nhận Tô Dật gây xích mích lời nói, chỉ đem lời để nắm chặt Tuyết Dạ chuyện. Để cho Tô Dật cưới Tuyết Dạ, đây đối với phòng nhì mà nói, là vô cùng trọng yếu một vòng kế hoạch. Khanh hạ các ban đầu không phải vô duyên vô cớ bị diệt. Chuyện này, cất giấu đại bí mật. Tới bây giờ mới ngưng, Tô gia nhóm thế lực cũng còn không đem khanh hạ các bí mật, hoàn toàn moi ra. Hà Tú Chi nghiêm trọng hoài nghi, khanh hạ các rất nhiều bí mật, sợ rằng ở Tuyết Dạ cái này khanh hạ các ngày xưa Minh Châu trên mình. Ngoài ra, để cho Tô Dật cưới liền Tuyết Dạ, Tô Dật thì sẽ hoàn toàn đắc tội Tô Kiếp. Nói như vậy, Tô Dật hơn nữa chỉ có thể chặt cùng phòng nhì. A Dật, cuối tháng này, ta liền chính thức đem Tuyết Dạ tiểu tiện nhân kia gả cho ngươi, như thế nào? Hà Tú Chi trên mặt nụ cười nồng nặc. Tô Dật nghe vậy đại hỉ, phía bên phải phu nhân là hắn mẫu thân Triệu Tuyết Tình giống vậy mừng rỡ không thôi. Đoạn thời gian này nàng nhưng mà bị cái này kiện phiền nhức đầu. Tô Dật nhớ Tuyết Dạ mấy tháng, đoạn thời gian này lại là luôn luôn vì Tuyết Dạ chuyện tới phiền nàng. Bây giờ có thể giải quyết chuyện này, nàng há có thể không thích. Vậy thì thật là cảm ơn tỷ tỷ, Triệu Tuyết Tình nói, nhị bá mẫu, có thể Tô Kiếp bên kia sẽ đồng ý thả Tuyết Dạ. Tô Dật đây là ngược lại tỉnh táo lại, mặt đầy không yên lòng nói. Chuyện này không kiềm được hắn. Hà Tú Chi nhàn nhạt nói, người có thể nạp Tuyết Dạ làm thiếp, Tô Kiếp lại không thể, đã như vậy, hắn lại có cái gì mượn cớ, ngăn cản ngươi lấy Tuyết Dạ. À, Tô Dật thần sắc hơi động, lộ vẻ được có chút nghi ngờ. A Dật, chuyện này các ngươi bọn tiểu bối này không biết, nhưng chúng ta những trưởng bối này nhưng cũng rất rõ ràng. Triệu Tuyết Tình đây là nói, Tô Kiếp vậy tiểu tử, cùng Quá Thương Tông hiện đảm nhiệm tông chủ con gái Phục Anh có hôn ước, hắn ở bên ngoài chơi gái có thể đang cùng Phục Anh thành hôn trước, là tuyệt đối không thể cưới bất kỳ người phụ nữ. Phục Anh, Tô Dật một hồi kinh ngạc, tiếp theo trong mắt thoáng qua lau một cái vẻ ghen tị. Coi như hắn đối Phục Anh không được rõ, nhưng cũng nghe qua Phục Anh mỹ danh, đây chính là có Quá Thương lĩnh đệ nhất mỹ nhân danh xưng là cô gái tuyệt sắc. Như vậy cô gái, lại có thể cùng Tô Kiếp có hôn ước. Tô Kiếp mệnh không khỏi quá tốt, chuyện này sau này hãy nói, hiện tại mấu chốt nhất, chính là ngươi đón dâu Tuyết Dạ chuyện. Hà Tú Chi nói. Tô Kiếp trên mình phần này hôn ước, phòng nhì sớm muộn vậy sẽ nghĩ biện pháp phá hư. Bất quá đây là chuyện sau này, chất nhi hết thảy cũng vậy do nhị bá mẫu an bài. Tô Dật phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói. Hà Tú Chi trên mặt lộ ra nụ cười, nàng thích cái loại này có thể nghe theo nàng an bài tiểu bối. Nhất thời nàng nhìn về phía Tô Dật ánh mắt vậy hài lòng rất nhiều. Chuyện hôm nay, thật cảm ơn tỷ tỷ, Triệu Tuyết Tình đồng dạng là hiểu được đối nhân xử thế người. Tốt lắm. Hôm nay sắc trời đã không còn sớm, chắc hẳn các ngươi vậy mệt mỏi, liền về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hà Tú Chi cười nói, tu vi đến Triệu Tuyết Tình và Tô Dật tầng thứ này, tự nhiên không thể nào như thế dễ dàng bị thiếu. Chỉ bất quá mục đích đã đạt tới, nàng đã không có hứng thú sẽ cùng hai người nói thêm cái gì. Triệu Tuyết Tình và Tô Dật lập tức vậy thức thời, tạm biệt Hà Tú Chi. Trở lại bảy phòng, Tô Dật tiến vào mình gian phòng. Giờ phút này đã mất người ngoài ở đây. Tô Dật không che giấu nữa mình tâm trạng. Tô Kiếp, người được sủng ái thì như thế nào,

hướng về phía Từ phu nhân mặt liền quạt đi xuống. Bó, thanh thúy bạt tai tiếng vang lên, Từ phu nhân mặt phì trên, nhất thời hiện ra một cái đỏ tươi trưởng ấn. À, Cao trưởng quỹ, ngươi là muốn chết phải không? Từ phu nhân phát ra cuồng loạn thét chói tai. Cao trưởng quỹ, Dương Nguyên Thanh sắc mặt vậy chìm xuống, chuyện này, ngươi tốt nhất lập tức cho ta một cái giải thích. Mặc dù Dương Giác Dược Các là sản nghiệp của Tô gia, nhưng Tô gia cái loại này sản nghiệp không có mấy chục ngàn cũng có hơn mấy ngàn. Cho nên, Cao trưởng quỹ ở Tô gia căn bản không coi vào đâu, chỉ có thể coi như là một cái bên bờ người làm. Cao trưởng quỹ như chọc giận hắn, hắn thật có nắm chắc để cho Cao trưởng quỹ trả giá thật lớn, thậm chí để cho Cao trưởng quỹ không làm được Dương Giác Dược Các trưởng quỹ. Chương 2322, Kim Tu Thủ Ô, Cao trưởng quỹ lại không có để ý Dương Nguyên Thanh, mà là lộ vẻ kích động, một mực cung kính đi tới Lăng Vân trước người, thiếu gia, còn muốn vả miệng. Những người khác không nhận biết Tô Kiếp, nhưng hắn thân là Tô gia thuộc hạ trưởng quỹ, lại làm sao có thể không nhận ra mình thiếu chủ. Nhớ mỗi cái Tô gia thành viên nòng cốt bức họa, đây là hắn cái loại này Tô gia thuộc hạ trưởng quỹ lớp phải học. Dương Nguyên Thanh sừng sốt một chút, tiếp theo liền có loại dự cảm không ổn. Cao trưởng quỹ loại người này tinh, không quá có thể làm như vậy chuyện điên rồ. Đã như vậy, đối phương giờ phút này hành vi, ý tứ là trước cái này người đàn ông đồ đen thân phận, rất có thể so hắn càng tôn quý. Lại liên tưởng đến đối phương trong miệng thiếu gia gọi, nghe nói Dương Giác Dược Các, là do Tô gia bảy phòng nắm trong tay. Chẳng lẽ cái này người đàn ông đồ đen, là Tô gia bảy phòng Tô Giật? Nếu thật là như vậy, vậy chuyện này còn thật khó giải quyết. Muội muội, ngươi xem những người này hơn phách lối, ngươi có thể nhất định phải là tỷ tỷ ta làm chủ. Từ phu nhân đã rơi vào cuồng loạn trạng thái, Lý Tú Nga vậy rất tức giận, nàng há có thể nhìn tỷ tỷ mình như vậy bị người khi dễ. Dương sư huynh, nàng một đôi con ngươi xinh đẹp, nhất thời nước yêu kiều nhìn về phía Dương Nguyên Thanh. Cứ việc không quá muốn đắc tội Tô Giật, nhưng người đẹp trước mặt, Dương Nguyên Thanh cũng không tốt tùy tiện nhận thua. Lập tức, hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói, Tô công tử, chuyện hôm nay có thể hay không nể tình ta, đến đây chấm dứt. Vốn đang ở la lối om sòm từ phu nhân, vừa nghe nói như vậy chợt đờ đẫn. Nàng đều bị người quạt bạt tai, hiện tại Dương Nguyên Thanh lại còn nói, chuyện này đến đây chấm dứt. Lý Tú Nga cũng là sững sờ, nhưng nàng so từ phu nhân lạnh hơn yên tĩnh, nàng lập tức ý thức được, đối diện cái này thanh niên áo đen, sợ rằng lai lịch vậy không đơn giản, nếu không Dương Nguyên Thanh không cần phải như thế kiêng kỵ. Lăng Vân nhưng trực tiếp coi thường Dương Nguyên Thanh, nhàn nhạt nói tiếp tục. Cái này từ phu nhân lúc trước dùng lời nói nhục mạ Dư Uyển Ương, hắn làm sao có thể chỉ như vậy ung dung bỏ qua. Cao trưởng quỹ không chút do dự, tiếp tục đối từ phu nhân vả miệng. Dương Nguyên Thanh diễn cảm, nhất thời đổi được thật không tốt xem. Hắn là kiêng kỵ Tô Giật, nhưng không đại biểu hắn liền sợ hãi Tô Giật. Theo hắn biết, Tô gia bảy phòng ở Tô gia địa vị không hề cao. Tô Giật địa vị ở Tô gia đám người dòng chính trong hàng đệ tử, cũng coi là đội sổ. Hai người thật muốn xé rách mặt, Tô Giật cũng chưa chắc không biết làm sao hắn. Lúc này Dương Nguyên Thanh liền trầm giọng nói, Tô công tử, ngươi thật một chút mặt mũi cũng không cho ta. Đây là, Lăng Vân tựa hồ rốt cuộc nghe được Dương Nguyên Thanh mà nói, quay đầu nhìn về hắn nhìn sang. Cho ngươi mặt mũi, ngươi là thứ gì, cũng xứng để cho ta cho ngươi mặt mũi. Lăng Vân nói thẳng, giờ phút này hắn không khỏi không thừa nhận, Tô Kiếp cái thân phận này thật rất tốt dùng. Không chỉ có bối cảnh mạnh mẽ, trước kia đối bên ngoài hình tượng còn là một cậu ấm, cái này để cho hắn làm việc cơ hồ có thể hoàn toàn buông tay ra, không cần băn khoăn cái gì. Hơn nữa, đối cái này Dương Nguyên Thanh, hắn ấn tượng cũng không được khá lắm. Đối phương không có thể không biết, Trịnh Nghiên là bị vu hãm. Từ phu nhân là cố ý tìm Trịnh Nghiên cha, Dương Nguyên Thanh nhưng ngồi nhìn từ phu nhân khi dễ Trịnh Nghiên. Muốn nói đối phương không có một chút tâm tư xấu xa, Lăng Vân là tuyệt không tin. Đã như vậy, vậy Lăng Vân cũng không cần cho Dương Nguyên Thanh lưu mặt. Dương Nguyên Thanh lửa giận trong lòng dọn ra liền dâng lên. Hắn cảm thấy, Tô Giật không khỏi quá khi dễ người. Kiếp thiếu, đây là, Cao trưởng quỹ bỗng nhiên mở miệng, từ phu nhân hôn mê bất tỉnh, có thể phải đem nàng đánh thức. Lăng Vân quay đầu vừa thấy, từ phu nhân còn thật hôn mê bất tỉnh. Không thể không nói, Cao trưởng quỹ ra tay thật đúng là ra sức. Lại đem từ phu nhân rất miễn cưỡng quất bất tỉnh khuyết. Dĩ nhiên từ phu nhân bất tỉnh khuyết, sợ rằng không chỉ là bởi vì bị vả miệng đả thương, cũng có thể còn có lửa giận công tâm nguyên nhân. Được rồi, cầm nàng ném ra, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Hắn còn thật không có hứng thú cùng từ phu nhân cái loại này phụ nữ đanh đá so đo. Từ phu nhân bị ném ra sau đó, Dương Nguyên Thanh và Lý Tú Nga lửa giận nhưng dập tắt. Không chỉ có lửa giận tắt, hai người trên mặt còn đều hiện lên vẻ sợ hãi. Kiếp thiếu, tiếng xưng hô này, chân thực thật là làm cho người ta sợ hãi. Dương Nguyên Thanh đã rõ ràng, trước mắt cái này thanh niên áo đen, căn bản không phải hắn cho là Tô Giật, mà là Tô Kiếp. Tô gia đám người con em dòng chính bên trong, bàn về tiềm lực và danh tiếng, Tô Kiếp không hề cao, thậm chí có thể nói rất thấp. Nhưng bàn về địa vị và được cưng chiều trình độ, Tô Kiếp là xứng đáng không thẹn thứ nhất. Người nào không biết, Tô gia lão tổ Tô Trấn Nam đối Tô Kiếp sủng ái có thừa. Cái này đưa đến Tô Kiếp một mực coi trời bằng vung. Đắc tội Tô Kiếp người, vậy cho tới bây giờ sẽ không có kết quả tốt. Dương Nguyên Thanh dám đắc tội Tô Giật, nhưng hắn tuyệt đối không dám đắc tội Tô Kiếp. Nghĩ đến mình rất có thể bị tên ác ma này để mắt tới, Dương Nguyên Thanh thì có loại cảm giác da đầu tê dại. Dương Nguyên Thanh, người biết rõ chân tướng sự tình, nhưng giúp hổ làm ác. Lăng Vân đã nhìn về phía Dương Nguyên Thanh, ta phạt ngươi từ trưởng bà tai 10 hạ, ngươi có gì dị nghị không? Dương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy gương mặt thoáng chốc nóng hừng hực, nội tâm hiện lên to lớn khuất nhục. Phải biết, Lý Tú Nga ngay tại hắn bên người, hắn thật muốn ở nơi này tự vả bà tai, vậy sau này ở Lý Tú Nga trước mặt, hắn làm sao còn mang được ngẩng đầu lên. Cứ việc hắn rất rõ ràng, như hắn cự tuyệt Tô Kiếp, hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Có thể nội tâm tự ái vẫn là để cho hắn không cách nào chỉ như vậy nhận thua chịu nhục. Kiếp thiếu, người yêu cầu này xin thứ cho ta không cách nào tòng mệnh. Dương Nguyên Thanh cắn răng nói, kiếp thiếu thân phận ngươi tôn quý, nhưng ta Dương Nguyên Thanh tuy không bằng ngươi, nhưng cũng là Dương gia con trai trưởng. Chuyện hôm nay, thật ra thì chính là do vị phu nhân này lên, ta nguyện ý bồi thường vị này triệu nguyên tinh, không, chục triệu nguyên tinh, không biết như vậy có thể hay không để cho kiếp thiếu hài lòng. Bên cạnh Trịnh Nghiên mặt đầy đờ đẫn, sự việc làm sao liền phát triển thành như vậy, mấy phút trước, nàng còn chật vật không chịu nổi, rơi vào tuyệt cảnh, phải thường từ phu nhân chục triệu nguyên tinh. Kết quả cái này thời gian đảo mắt, nàng không những không cần lại bồi thường, còn có thể được chục triệu nguyên tinh, cuộc sống này chân thực quá ảo mộng. Nàng không nhịn được nhìn về phía Dư Uyển Ương, nàng rất rõ ràng, cái này được gọi làm kiếp thiếu thanh niên áo đen, không thể nghi ngờ là hướng về phía Dư Uyển Ương, mới biết là nàng ra mặt. Nhưng Dư Uyển Ương lúc nào, làm quen đại nhân vật như vậy? Nàng nhưng mà biết, Dư Uyển Ương cùng Lăng Vân đã sớm đính ước. Hiện tại Dư Uyển Ương nhưng biểu hiện được cùng cái này kiếp thiếu quan hệ khá là thân mật. Chẳng lẽ, Dư Uyển Ương đã rời tình? Nếu thật sự là như thế, Trịnh Nghiên chỉ có thể ở trong lòng than thở, đổ cũng sẽ không có quá nhiều ý tưởng. Từ đi tới nguyên sơ cổ giới sau đó, nàng kiến thức vậy sớm bị mở ra. Ngày xưa ở trên thiên vẫn cổ giới, nàng tầm mắt quá hẹp. Ở trên thiên vẫn cổ giới lúc đó, Lăng Vân là thiên chi kiêu tử, nhưng đặt ở nguyên sơ cổ giới, Lăng Vân thật không coi vào đâu. Nàng không biết Lăng Vân bây giờ là tình huống gì, nhưng muốn đến vậy không quá có thể xứng với Dư Uyển Ương. Như vậy, Dư Uyển Ương lựa chọn một cái càng yêu chất đối tượng, ở nàng nhìn lại là chuyện tốt. Lăng Vân không biết Trịnh Nghiên ý tưởng, nghe được Dương Nguyên Thanh mà nói, hắn không khỏi cười, Dương Nguyên Thanh, ngươi còn rất có gan. Nói xong, hắn bỗng nhiên trầm mặt xuống, vả miệng 100, cắt đứt hai chân, sau đó để cho Dương ra tới lĩnh người. Hắn thân phận bây giờ là Tô Kiếp. Như vậy tự nhiên phải đem Tô Kiếp tác phong phát huy đi ra. Dù sao thì coi là có phiền toái, cũng có Tô gia là hắn ngăn cản. Như vậy ưu thế cự lớn đặt ở cái này, Lăng Vân há lại sẽ ngu đến không đi lợi dụng. Cao trưởng quỹ có chút chần chờ, để cho hắn phiến từ phu nhân miệng hắn không cố kỵ, nhưng để cho hắn phiến Dương Nguyên Thanh miệng, hắn còn thật không dám. Ngay tại cao trưởng quỹ chần chờ lúc đó, một đạo thân ảnh từ âm thầm bước ra. Đạo thân ảnh này lại là Dương gia trong bóng tối bảo vệ Dương Nguyên Thanh cao thủ. Nhưng Dương gia này cao thủ này khác ra, cũng không phải là vì bảo vệ Dương Nguyên Thanh. Hắn trực tiếp đưa tay ra, quất vào Dương Nguyên Thanh trên mặt. Diệu thúc, Dương Nguyên Thanh bụng mặt, trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Dương gia này cao thủ. Thiếu gia, vận khí không tốt nên nhận thua, mạnh chống chỉ sẽ để cho tình huống hỏng bét hơn, thậm chí cho gia tộc mang đến phiền toái. Dương gia cao thủ trầm giọng nói, hiển nhiên, hắn không hề cho rằng Dương Nguyên Thanh ngày hôm nay làm sai. Đối những nhà giàu có này con em mà nói, khi nam phách nữ chỉ là bình thường làm việc. Cũng tỉ như Tô Kiếp, làm chuyện không biết so Dương Nguyên Thanh quá đáng nhiều ít. Cho nên chuyện hôm nay ở hắn xem ra, chính là Dương Nguyên Thanh vận khí không tốt, gặp Tô Kiếp. Đã như vậy, vậy Dương Nguyên Thanh nên tự nhận xui xẻo. Thân là con em thế gia, gây phiền toái không việc gì. Mấu chốt nếu như chọc hạ liền nhà tộc đều không cách nào hóa giải phiền toái lúc đó. Liền cần phải lựa chọn mình đem phiền toái vác lên tới, tránh ảnh hưởng đến gia tộc. Đây là một cái con em thế gia phải có giác ngộ. Dương Nguyên Thanh ngẩn người, tiếp theo hắn trong mắt liền thoáng qua lau một cái hiểu ra, than thở một tiếng đưa tay buông xuống. Dương gia cao thủ không chần chờ, tiếp tục phiến Dương Nguyên Thanh bạt tai. Cùng 100 bạt tai tát xong,